Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2 chương 7 cùng Văn Đồng Võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh đường võ các cung cấp sơ cấp cơ sở đấu khí kim hệ có, song hồ chảm, khí chảm, đoạn kim, ngừng thứ cùng cơ phu kiên nhận 5 loại hỏa hệ là hỏa diễm chảm, nhiên thiêu chi thủ, hỏa diễm đề kháng, hỏa diễm tiễn cùng đấu khí ngự hỏa hàn phi nhìn lại một lần giới thiệu của 10 loại đấu kỹ, phát hiện ra 10 loại đấu kỹ này cũng không phải tất cả đều có tính chất công kích. Ví dụ như hỏa diễm đề kháng là dùng để chống lại hỏa hệ đấu khí của đối phương, công kích thiêu nhiên chi thủ là tùy thân mang theo một loại hỏa diễm đấu khí, nó giống như cái bật lửa, dùng để phóng lửa nấu cơm rất hợp đi. Mà có ý thứ nhất chính là cơ phu kiên nhẫn, da thịt cứng cỏi, cái cơ sở đấu kỹ kim hệ này có thể vận dụng đấu khí làm cho mặt ngoài thân thể mình trở thành rất cứng cỏi, có thể chịu được đả kích. Hàn Phi không khỏi nghĩ tới một bộ vị thú vị. Cái gọi là người dâm nhìn thấy đã dâm, Hàn Phi vừa nghĩ tới trên mặt không khỏi hiện ra dáng cười ám muội. Đa Đức lão nhân đứng đối diện Hàn Phi không hiểu vì sao hắn lại cười, lão không nhịn được mà ho khan một tiếng nói rằng. Tiểu tử, ngươi xem cũng lâu rồi đó, muốn mua loại nào? Hàn Phi phục hồi lại tinh thần, dương hai mắt của mình lên hỏi. Đa Đức tiên sinh, xin hỏi mua cơ sở đấu kỹ cần bao nhiêu tiền? Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Đa Đức rốt cuộc cũng hiện ra nụ cười, lão vươn bàn tay gầy trơ xương của mình ra nói rằng. 5 đồng vàng, một quyển cơ sở đấu kỹ tâm pháp chỉ cần 5 đồng vàng. 5 đồng vàng, Hàn Phi không khỏi nhíu mày, cái giá này không khỏi hơi đắt nha. Hắn còn trẻ nên không thể hiểu được những thứ này sao lại đắt vậy, những tâm pháp cấp thấp này khẳng định đều là hàng thông thường, chỉ cần có bút là sao chép một phần, vậy phí tổn cao bao nhiêu chứ? 5 đồng vàng một phần cũng không phải rẻ, muốn mua cũng không có khả năng mua được một quyển, ngay cả con nhà quý tộc như hắn còn cảm thấy đắt như vậy, những đệ tử bình dân khác thì làm sao mua được. Học tập trong thánh đường cũng không phải người có tiền không à, ngươi đừng ngại đắt, đây không phải là giá của tâm pháp, trọng yếu hơn là vì đạo sư giảng giải cho ngươi. Đa Đức ở bên cạnh giải thích nói, bên ngoài có thể bán cho ngươi, còn không dạy ngươi có thể học được sao? Nguyên lai là như vậy, vậy cũng không tính là đắt. Hàn Phi biết thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, chỉ là giảng giải của thánh đường võ sĩ vị tất đã cần, không nói năng lực của mình, ngoài ra còn có Carol đạo sư cơ mà. Nhưng mà Hàn Phi cũng không muốn vừa tới thánh đường đã muốn biểu hiện ra khác thường, huống chi bên ngoài cũng không mua được những tâm pháp đấu kỹ này, cho nên gật đầu nói rằng. Được, ta mua mỗi loại một phần. 10 loại cơ sở đấu kỹ hai hệ này vốn khác nhau, Hàn Phi đương nhiên muốn mua toàn bộ trở về học tập nghiên cứu một phen, thử xem huyền bí của đấu kỹ cùng đấu khí chân chính như thế này. Nếu không phải sợ mọi người hiềm nghi, trong túi lại không có tiền, hắn còn muốn mua hết cơ sở đấu kỹ của 3 loại mộc thủy thổ nữa cơ. Lần này tới thánh đường, Hàn Mộc Thiên cho hắn tổng cộng 100 đồng vàng, nghi thức dùng mất 20 đồng vàng, hiện giờ trên người còn 80, mua 10 quyển sơ cấp đấu kỹ vẫn còn dư. Toàn bộ đều muốn hả? Nét mặt già nua của Đa Đức cười giống như một đóa hoa cúc khô héo. Mua hết toàn bộ giảm giá 5, ngươi dùng 45 đồng vàng là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh đường võ các rất chú ý tới giá niêm yết ngoại trừ chiết khấu 5. Giá, 10 quyển tâm pháp được đặt vào trong một dương gỗ nhỏ, đóng gói cấp cho Hàn Phi, đương nhiên dương gỗ này là biếu tặng miễn phí. Đa Đức hoàn thành giao dịch tâm tình có vẻ rất tốt, Hàn Phi lúc chuẩn bị rời đi, hắn còn nói thêm. Cẩn thận bảo quản không được làm dơ đó, chờ khi ngươi học hết rồi thì bán lại cho ta, ngươi còn có thể thu hồi lại 5 đồng vàng. Hàn Phi nhất thời không nói gì, vụ buôn bán này cũng thật tinh vi quá đi, thánh đường thánh địa của võ sĩ sao mà giống như cửa hàng vậy. Ôm lấy dương gỗ, Hàn Phi đi theo Tất Nhĩ rời khỏi võ các, vừa mới đi tới cửa lớn của võ các hắn không nhịn được mở miệng hỏi nói. Tất Nhĩ sư huynh, tâm pháp đấu kỹ bên trong võ các đắt tiền như vậy, vậy thì đệ tử bình dân làm sao có thể mua được? Tất Nhĩ cười nói, đệ tử bình dân tiến giai võ sĩ gần như dựa vào chính mình, quả thật mua không nổi, nhưng mà có mấy tuyển chọn. Nguyên thiếu niên võ sĩ học đồ bên trong thánh đường tập thủy thành này chỉ có hơn 40 người thế nhưng cũng chia thành ít nhất 3 loại. Loại thứ nhất chính là các đệ tử nhà quý tộc hoặc thương nhân có tiền như Hàn Phi, loại thứ hai là thiếu niên bình dân trong thành, cuối cùng là các đệ tử ưu tú của các nông hộ ngoài thành, hộ săn bắn cùng vài bộ lạc thú tộc. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, ngoại trừ loại đệ tử có tiền thứ nhất ra, vô luận đệ tử bình dân hay nông hộ thú tộc đều không thể chịu nổi cái giá quá đắt khi học tập ở thánh đường này. Nhưng mà bọn họ có thể tuyển chọn ký kết khế ước trở thành thánh đường võ sĩ với thánh đường, vì thánh đường phục vụ nhất định có hạn thời gian hưởng thụ học tập miễn phí. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên, truyện Linh Vũ Cửu Thiên, tất nhĩ chính là như vậy, hắn tới từ một bộ lạc thú tộc bên trong rừng rậm Hô Khiếu, từ nhỏ đã có thiên phú võ sĩ, năm 12 tuổi vào thánh đường trở thành thánh đường võ sĩ, ở trong tập thủy thành này cũng 10 năm rồi. Còn có một loại tuyển chọn nữa là đầu nhập vào một nhà. Tất nhĩ nói tiếp, ví dụ như đầu nhập vào một nhà quý tộc hoặc một dòng binh đoàn, chi phí học tập sẽ do những người đó trả, học thành cũng đồng thời phải phục vụ cố chủ. Thực sự là cùng văn phú võ à, nghe xong lời giải thích của Tất Nhĩ, Hàn Phi không khỏi cảm thán trong lòng, muốn trở thành võ sĩ, không chỉ có thiên phú cùng vận khí, càng cần hơn là phải có tiền. Người vừa mới tới còn không biết mua cơ sở đấu kỹ chỉ là bắt đầu dùng tiền. Tất Nhĩ còn nói thêm, tương lai cấp thấp cùng cao cấp đấu kỹ càng đắt hơn, càng không nói tới hoàng cấp đấu kỹ rồi. Ngoại trừ tiền tốn hao do mua đấu kỹ, nếu như muốn dùng tiền học tập đấu kỹ, đạo sư chỉ đạo luyện tập đấu kỹ phải dùng tiền à, thua sân tập cũng phải dùng tiền, thuê vũ khí càng phải thêm tiền. Tất Nhĩ liên tiếp phun ra từ, dùng tiền, trong miệng, làm cho Hàn Phi nghe có chút phát mộng, hắn đột nhiên phát hiện ra trước kia mình suy nghĩ quá dễ dàng rồi, với điều kiện của gia đình mình chỉ sợ rất khó chấp nhận với từng này tiền. Để bồi dưỡng mình, làm Hàn Mộc Thiên hao tổn rất nhiều tích lũy trong nhà, điểm này Hàn Mộc Thiên không nói Hàn Phi cũng biết, dù sao Hàn gia ở trong tập thủy thành mặc dù có chút địa vị, nhưng cũng không có quá nhiều tiền. Học tập võ sĩ, còn có học tập sang sư, hai chuyện này đều cần phải có tiền, lẽ nào mình phải thò tay xin tiền trong nhà đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi lắc đầu, vất chuyện phiền lòng này sang một bên, chuyển trọng tâm câu chuyện hỏi. Như vậy sư huynh cùng thánh đường ký kết khế ước cần phải phục vụ của thánh đường bao nhiêu năm à? Tất Nhĩ hé miệng cười nói. Nhanh thôi, còn có 5 năm nữa là ta khôi phục tự do rồi, đến lúc đó ta sẽ trở về trong bộ lạc giúp đỡ bộ lạc lấy một người vợ sinh một đứa con à? Thú tộc quả nhiên là chủng tộc thuần phác nhất. Hàn Phi rốt cuộc hiểu ra vì sao mình cùng Man Nghiêu và vị sư huynh trước mặt này đều có thể chơi thân được. Cách chương.